Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, chúc mừng trả lời. 3. Vi Điển đứng lên, liền đối với cái kia nữ liền hung hăng quất một cái tát. Đem cái kia nữ rút đến lật ra một cái chuyển, tựa như cùng chết cá nện vào cổng sông tới tên kia ngục tốt trước đó. Dọa đến kia ngục tốt tại chỗ quỳ xuống, dưới đũng quần tại chỗ liền ướt. Hắn đã ý thức được mình nói sai, đồng thời cũng biết ngục trưởng tính tình. Đây chính là động một chút lại giết người chủ. Trong lòng của hắn run rẩy nói, xong đời, lúc này xong đời. Vi Điển ở trần, kia thân thể cường tráng có từng đầu vô cùng dữ tợn vết thương. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến ngấn. Hắn thích nhất hiển lộ ra cho người khác thưởng thức, đồng thời cũng là trấn nhiếp người khác phương thức tốt nhất. Mỗi một cái bị hắn kêu đến nữ nhân đều bị những này vết thương dọa khóc. Thế nhưng là hắn quả thực là ép buộc những này nữ tại liếm láp vết sẹo của hắn. Không thể không nói hắn tâm tư hết sức biến thái. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bản ngục trưởng không nghe được rõ ràng. Vi Điển trừng mắt kia một đôi lệ mắt sâu kín hỏi. Ngục trưởng, có người vượt ngục. Ngục tốt run rẩy nói. Có người vượt ngục a? Vậy liền để hắn trốn a? Ngươi ngạc nhiên cái gì? Vi Điển thờ ơ nói. Không, không phải. Còn có người đến cướp ngục. Ngục tốt còn nói, đến cùng là có người vượt ngục vẫn là cướp ngục a? Vi Điển không nhịn được nói, là trốn kiếp a, không phải là cướp ngục. Không đúng, ngục tốt trở nên nói năng lộn xộn, đều không có cách nào đem mình muốn biểu đạt sự tình nói rõ. Phốp, Vi Điển thật sự là không có kiên nhẫn nghe cái này ngục tốt nói hết lời. Tay giơ lên, chém ngang tới, một đạo chính tay đâm huyền khí từ người kia cổ trước đó lướt qua. Một viên đầu lâu liền bị chém bay rơi mất. A, ở đây các nữ tử đều bị dọa đến hét lên, có cá biệt càng là tại chỗ bị dọa ngất tới. Như vậy máu tanh tràng diện, các nàng mỗi một lần gặp đều khó mà thừa nhận được. Dù sao các nàng chỉ là phổ thông nữ nhân mà thôi. Kêu là cái gì, xxx các người thời điểm cũng không gặp các ngươi làm cho lớn tiếng như vậy. Có phải muốn chết hay không a? Vi Điển quay đầu mắng. Trong một chớp mắt, tất cả nữ nhân đều mau ngậm miệng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cũng tại lúc này, Vi Điển nghe được bên ngoài viện một chút tạp táo thanh âm. Hắn nhíu mày một cái về sau, vẫy tay. Đem đặt ở trên kệ một thanh chiến mâu cho lấy tới. Sau đó liền đi ra gian phòng, hướng phía bên ngoài viện mà đi. Chuyện gì xảy ra? Vi Điển lớn tiếng hướng ra phía ngoài hộ vệ hỏi. Phanh phanh, bỗng nhiên hai viên người tốt đầu liền từ trời mà hàng, vừa vặn rơi xuống hắn ngay phía trước. Vi Điển cúi đầu xem xét, phát hiện chính là Ô Nạp Đồ cùng Trúc năm chiếc đầu người. Hắn cả giận nói, ai, đến cùng là ai làm, lại dám giết ta hai vị ca ca. Ô Nạp Đồ cùng Hạ Lục Chiết đều là Vi Điển kết bái huynh đệ. Lúc trước Vi Điển thực lực còn không có hiện tại cường đại như vậy. Chính là đạt được bọn hắn chiếu cố, về sau Vi Điển mới có thể trong quân đội trưởng thành. Khi hắn tới Đương Sơn Ngục Ngục Trường, hắn liền dẫn hai vị này ca ca tới hưởng hưởng thanh phúc. Ai nghĩ đến, lúc này mới thời gian nửa năm, liền chết tại trước mắt hắn. Hắn há có thể không giận. Vi ngục trưởng, đầu của bọn hắn là ta cắt bỏ. Trương Hùng xuất hiện ở cửa viện trước đó sâu kín nói. Tại Trương Hùng phía sau còn có một chi trăm người cung nỏ đội. Bọn hắn đã là lựa chọn đi theo Trương Hùng. Liền không có cái khác đường sống. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Vi Điển nhìn thấy xuất hiện Trương Hùng về sau liền bộ mặt tức giận quát. Vi ngục trưởng, ngươi tàn bạo bất nhân, vô duyên vô cớ sát hại ngục tốt, ngục nô, dùng túng thủ hạ phá hư ngục trận quy củ, thúc tủ chịu trói, bằng không hai người bọn hắn chính là của ngươi hạ tràng. Trương Hùng đối Vi Điển quát lên nói, thật to gan, đến cùng ai mới là ngục trưởng, ngươi công nhiên xúi dục những người khác đối phó ta. Các ngươi tranh thủ thời gian quay đầu là bờ, đem Trương Hùng bắn cho ta giết. Bản ngục trưởng có thể cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Vi Điển cầm chiến mâu, phóng xuất ra khí thế cường đại quát. Hắn nhưng là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực, cách địa hải cảnh giới đã không xa. Cho dù là hàng đêm xanh ca, chiến lực số dư cũng không hề hoàn toàn hoang phế xuống tới. Vi Điển, Trương ngục trưởng nói đúng, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Nô cung đội một đội trưởng mở miệng nói ra. Tốt, rất tốt, xem ra các ngươi đều là chấp mê bất ngộ. Vậy liền hết thảy cho bản ngục trưởng đi chết. Vi Điển uống liền vài tiếng, liền dẫn theo chiến mâu giết ra ngoài. Trên người hắn hiện ra 4 tầng huyền khải, đem mình hộ đến chặt chẽ. Khí thế trên người thì giống như mãnh hổ, tương đương địa uy mãnh bất phàm. Bắn, Trương Hùng hạ lệnh quát. Trong một chớp mắt, 100 nô tiễn liền điên cuồng hướng lấy Vi Điển kích xạ tới. Vi Điển không hổ là trên chiến trường lão tướng. Hắn chiến mâu huy động, trận trận bóng mâu lấp lóe, đem mình hộ đến chật như nêm cối, đem những này tiễn nô hết thảy đánh rơi. Không có một cây có thể rơi xuống trên người hắn, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng muốn cầm ta. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Vi Điển có thể lên làm ngục trưởng, tất nhiên là có cường đại một mặt. Hắn thân ảnh như hổ xê dịch, càng không ngừng chuyển đổi vị trí, thẳng hướng mục tiêu Trương Hùng mà đi. Giống khi hắn trước Trương Hùng bất quá mấy trượng chi giao thời điểm, liền đâm ra một mâu, liền có một đầu mãnh hổ gào thét mà ra, kia thật sâu răng nanh thẳng cắn Trương Hùng mà đi. Ta muốn lĩnh giáo một chút ngươi đến cùng mạnh đến mức nào. Trương Hùng dẫn theo hắn chiến ý, toàn thân phiếm phát lấy ý chí chiến đấu dày đặc, cũng là toàn lực địa đón nhận Vi Điển một kích này. Phanh phanh, hai cỗ công kích chiến mang đang kịch liệt địa va đập vào. Huyền khí càng không ngừng tràn lan văng khắp nơi, lộ ra tương đương địa kịch liệt. Trương Hùng cùng Vi Điển chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Bị Vi Điển lực lượng này cho va chạm đến lộn lái đi. Trong tay chiến binh cơ hồ là tuột tay mà đi. Lúc này, nô cung đội lại một lần nữa bắn tên. Mỗi một tiễn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, vạch ra cực tốc quang mang, để cho người ta khó lòng phòng bị. Những này mũi tên tập hợp cùng một chỗ, liền xem như tướng cảnh đều không chịu đựng nổi. Lần này, Vi Điển thế mà không để ý tới những này tiễn sách, dẫn theo chiến mâu vẫn thẳng hướng Trương Hùng. Hắn biết rõ chỉ cần xử lý Trương Hùng, nơi này hết thảy liền sẽ bình tĩnh trở lại. Đinh đương, những cái kia mũi tên mãnh liệt bắn trên người Vi Điển, đáng tiếc đều bị hắn 4 tầng huyền khải ngăn cản lại đến. Bá đạo nhất một tiễn cũng bất quá là bắn vào 3 tầng huyền khải bên trong, vẫn không cách nào thương tới Vi Điển da thịt. Thật mạnh phòng ngự, nô cung đội trưởng thất thanh nói, hiện tại biết được đã quá muộn, Trương Hùng nhận lấy cái chết. Vi Điển nhe răng cười một tiếng, đã là lấn đến gần Trương Hùng, chiến mâu hướng phía Trương Hùng bộ mặt liền thọc quá khứ. Hắn không chỉ có muốn ám sát Trương Hùng, còn muốn đem Trương Hùng đầu oanh bạo, thay hắn hai vị ca ca báo thù. Cái này sắc bén bá đạo một mâu, mắt thấy là phải rơi xuống Trương Hùng trên mặt thời khắc, một bóng người lặng lẽ ngăn tại Trương Hùng trước đó, nhẹ nhàng linh hoạt địa liền đem cái này chiến mâu lực lượng cho nắm vào trong tay. Vi Điển lực lượng bị ngăn trở, khiến cho hắn thần sắc đại biến. Hắn định nhãn xem xét, chỉ gặp một hơi có chút nhìn quen mắt người trẻ tuổi xuất hiện ở lúc trước hắn, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhíu mày hỏi, các hạ là ai, vì sao muốn ngăn ta đánh giết phản đồ? xem ra Vi Ngục trưởng là quý nhân hay quên sự tình. Đã không nhớ rõ bản thiếu là ai. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem đã từng muốn đem hắn tuyệt sát Vi. Điển lạnh nhạt nói, bản ngục trưởng thật không biết ngươi là ai. Mau để cho mở, đây là chúng ta sơn ngục nội vụ sự tình. Ngươi nếu dám nhúng tay, chính là đối kháng triều đình. Cái này tội danh ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Không thể không nói Vi Điển cũng không phải là mãng phu. Hắn còn có một số đầu óc, ý thức được trước mắt tôn này quý thiếu niên bất phàm. Liền khiêng ra triều đình áp chế đối phương. Ha ha, ngươi lại nhìn cẩn thận một điểm. Tại nửa năm trước, ngươi ở chỗ này thế nhưng là kém chút tự tay đem ta làm thịt. Dương Vũ cười lạnh nói, Vi Điển ánh mắt co rút lại một chút. Hồi ức nửa năm trước chuyện phát sinh, trong nháy mắt giật mình một cái kinh hô. Ngươi là Dương Vũ, chúc mừng trả lời, đáng tiếc không có ban thưởng. Không đúng, hẳn là ban thưởng ngươi xuống địa ngục. Dương Vũ cười đáp lại nói, cũng tại thời khắc này, Vi Điển đột nhiên lại lần nữa ra tay. Chiến mâu bên trong ẩn chứa lấy hắn lực bộc phát, muốn thừa dịp Dương Vũ phân tâm thời khắc, đem Dương Vũ tại chỗ giết chết. Vi Điển không hổ là chiến trường lão tướng, chỉ cần có thể bắt lấy một tia cơ hội, liền sẽ không lại cho địch nhân nửa điểm sống sót khả năng. Chỉ tiếc, hắn cùng Dương Vũ chênh lệch quá lớn, nhất cử nhất động của hắn đều chạy không khỏi Dương Vũ tai mắt. Tại công kích của hắn sắp rơi xuống Dương Vũ trước đó, liền bị Dương Vũ hết thảy nắm trong tay. Dương Vũ dùng sức bóp, những công kích kia huyền khí từng khúc bạo liệt, càng có một cỗ vô cùng cường đại lực phản chấn đạt tới Vi Điển chiến mâu bên trên. Chấn động đến Vi Điển liên chiến mâu đều nắm không kín. Hổ khẩu chảy máu, cánh tay đau đớn, ngươi là vương rồi. Vi Điển như là giống như gặp quỷ la thất thanh nói. Lại đáp đúng, nhưng ban thưởng chỉ có một cái. Dương Vũ đem Vi Điển sắp thành thằng hề đối đãi. Tiếc ngày hắn ngưỡng vọng cừu nhân, bây giờ trong mắt hắn như người bình thường không có gì khác biệt. Đây chính là thực lực tăng lên tới nhất định cấp bậc về sau. Có lực lượng tuyệt đối, đây là cường giả thế giới. Vi Điển không chút suy nghĩ, tại chỗ liền nặng nề mà quỳ xuống, đầu óc hướng mặt đất đập tới nói, Vi Điển nguyện ý đầu hàng bị phạt, mời Dương thiếu gia buông tha. Gia hỏa này thật sự là quả quyết, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Hắn biết rõ chỉ cần chậm nữa bên trên một đinh nửa điểm, hắn chỉ sợ liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Dương Vũ cùng Trương Hùng cũng không ngờ tới Vi Điển như thế co được giãn được. Xem ra có thể lẫn vào cái này ngục trưởng chức vụ đều không phải là hạng người bình thường. Dương tướng quân không muốn buông tha hắn, loại tiểu nhân này giữ lại chỉ là một cái tai họa. Trương Hùng từ bàng thuyết nói, Trương Hùng lời ấy sai rồi, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ. Nếu là Dương thiếu gia không nhớ hiềm khích lúc trước, Vi Điển nguyện ý là một đầu chó cắn người. Dương thiếu gia gọi ta cắn ai, ta liền cắn ai, tuyệt không hai lời. Vi Điển rất rõ ràng tình cảnh của mình, không thần phục tuyệt đối không có đường sống. Đã từng ngươi kém chút liền đem ta làm thịt rồi a. Dương Vũ ngửa mặt lên trời khẽ thở dài. Tại Dương Vũ phân thần sát na, Vi Điển đột nhiên bắn lên, trong tay Dương ra một vật kinh thét lên, đi chết đi. Dương tướng quân cẩn thận, cái này đột biến ai cũng không ngờ tới, cách không xa Trương Hùng muốn cứu trợ đều đã đến không vội. Trơ mắt nhìn Dương Vũ nhận lấy cường đại oanh tạc, âm âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.